Chương 658, đáp lễ. Bởi vì Ngôn Nhạc đứng dậy, hắn đứng ở đám người bên ngoài, cầm lấy một quyển danh sách, sau đó bắt đầu đọc lên phía trên này tên. Có chút tên rất vang dội, bởi vì bọn họ đã tại Kiếm Sơn chờ đợi thật lâu, có tên không quá vang dội, là bởi vì bọn hắn mới lên núi. Nhưng bất kể là vang dội còn là không vang dội tên, đều muốn bị, được hắn niệm đi ra. Trần Huyền nghe những tên này, cảm thấy trong đó có nhiều tên đều rất quen thuộc, trong đó để cho nhất hắn trí nhớ khắc sâu chính là Viên Phong. Là cái kia ban đầu ở kiếm bỏ trong hỏi hắn Mạnh Tấn trải qua thiếu niên kia. Ngôn Nhạc niệm xong tên sau đó, rất nhanh liền có đệ tử đem những người này đè xuống. Đã điều tra rõ, bọn hắn toàn bộ đều là đạo môn gian tế. Câu này lời vừa nói ra, trên núi trong nháy mắt sôi trào. Hôm nay trên núi đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bọn hắn cho rằng chuyện trọng yếu nhất là Lý Phù Giao chém giết Mạnh Tấn chuyện này. Thế nhưng là ai biết, vậy mà đến cuối cùng, còn là chuyện này. Nếu như những cái kia kiếm sĩ là đạo môn gian tế, như vậy lão trưởng giáo đây. Không cần suy nghĩ nhiều, như là Trần Huyền người như vậy, đã sớm nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, Mạnh Tấn nếu là một lòng để trong lòng Kiếm Sơn, tự nhiên không có khả năng nhảy ra đoạt kiếm núi trưởng giáo vị trí, hắn mặc dù không trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo, cũng giống nhau có thể trợ giúp Kiếm Sơn, có thể hắn không nên nhảy ra, cái này chính là nói rõ rất nhiều chuyện, ít nhất tới một mức độ nào đó mà nói, Mạnh Tấn rất tâm bất chính, nhưng người nào cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ, dù sao Mạnh Tấn đã từng còn là Kiếm Sơn trưởng giáo. Nói như vậy, không có bằng chứng, có thể nào làm người tin phục, đây là bị bắt lại một vị kiếm sĩ mở miệng, Trần Huyền nhìn chăm chú nhìn lại, cái này chính là Dương Lý, L và Am, U Cao, C trước cũng là hắn làm tối đa, Ngô Sơn Hà nhìn thoáng qua Dương Lý, không nói gì, đầu là đã ra một kiếm, kiếm quang tại đêm tối trong xuyên qua, rất nhanh liền rơi xuống trên người của hắn, một kiếm toi mạng, cái này chính là triêu mộ cảnh Ngô Sơn Hà kiếm đạo tu vi, Ngôn Nhạc nhìn bọn họ nói ra, trưởng giáo đã sớm đưa bọn chúng chứng cứ nắm giữ. Các vị mời dời bước, Ngôn Nhạc trên chân núi uy vọng không phải bình thường người có thể so sánh với đấy, hắn muốn nói những lời gì, ngược lại là còn có chút người gặp nghe đấy, vì vậy không có phải bao lâu, cái này liền có người đi theo hắn đi kiếm tiên đại điện rồi, nơi đây một mảnh hỗn độn, đều là trước kia Lý Phù Giao cùng Mạnh Tấn sinh tử một trận chiến làm ra đến đấy, nhưng kiếm tiên đại điện nhập lại không có chút tổn hại, Ngô Sơn Hà không để ý đến những cái kia kiếm sơn đệ tử, chỉ là đi đến Lý Phù Giao trước người. Ngồi xổm xuống nhìn xem hắn nói ra, sư đệ quả nhiên không phải bình thường người. Lý Phù Giao điều dụng kiếm khí tiến vào linh phủ, nhưng là phát hiện linh phủ trong đã sớm vắng vẻ, bất kể là những cái kia kiếm tiên lưu lại kiếm khí, còn là hắn kiếm khí của mình, cũng đã rỗng tuếch. Chỉ là chỗ tốt ở chỗ Lý Phù Giao đã chạm tới xuân thu cảnh giới cánh cửa, khả năng không dùng bao nhiêu thời gian, liền muốn vừa sải bước qua. Cái này không phải là không được chuyện đã xảy ra. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, cũng không có đem chuyện này nói với Ngô Sơn Hà, hỏi hắn có rượu không? Ngô Sơn Hà cười cười, ngồi xổm xuống nói ra, ta chỗ này còn có bầu rượu, cho ngươi uống. Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà. Ngô Sơn Hà xuất ra một cái hồ lô rượu. Lý Phù Giao khẽ giật mình. Nếu như hắn không có nhìn lầm mà nói, cái này hồ lô rượu liền là năm đó Lý Phù Giao đưa cho Ngô Sơn Hà lễ vật. Lý Phù Giao hỏi, đưa cho ta. Ngô Sơn Hà lắc đầu nói, đây là ngươi năm đó tặng cho ta lễ vật, sao có thể phải đi về. Lý Phù Giao nói ra, ta nhớ được ngươi năm đó chưa có trở về lễ. Nói chuyện, Lý Phù Giao lấy tới hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, còn là năm đó tử thủy. Ngô Sơn Hà nói ra, ngươi không biết ta không uống rượu. Lý Phù Giao không nói chuyện. Ngô Sơn Hà thanh kiếm làm bày ở Lý Phù Giao trước mặt, phần lễ vật này tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Đây là kiếm lệnh, đại biểu cho Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí. Cái này muốn tặng cho Lý Phù Giao, chính là thanh kiếm Sơn Đô đưa cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà, cũng nhìn xem cái kia khối kiếm lệnh. Cái này là Ngô Sơn Hà cho lễ vật. Không biết có phải hay không là chân tâm thật ý đấy, nhưng hắn liền bày ở trước mặt mình, muốn là mình muốn chọn, liền có thể đủ bắt được. Lý Phù Giao hỏi, sư huynh không có thứ khác, Ngô Sơn Hà không nói gì. Lý Phù Giao cởi xuống bên hông mình cái kia khối kiếm ngọc, bình tĩnh nói ra, đây là lão tổ tông tiễn đưa cho đồ đạc của ta không muốn cho ngươi, cũng không muốn cùng ngươi đổi. Ngô Sơn Hà nghiêm túc nói ra, ta không muốn cái này khối kiếm ngọc, ta không đổi, ngươi muốn kiếm lệnh, ta liền cho ngươi, ngươi muốn kiếm sơn, ta cũng cho ngươi. Sư tổ muốn ta kiếm sơn, là muốn dựa dẫm vào ta cướp đi, ta không muốn, thế nhưng là cho ngươi kiếm sơn, là chủ ý của ta có thể tiếp nhận, kiếm sơn là lão tổ tông hứa tịch truyền xuống tới đấy, đây là hắn năm đó lưu cho Ngô Sơn Hà đấy, hiện tại Ngô Sơn Hà cấp cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia khối kiếm lệnh, có thời gian rất lâu không nói gì, giống như đợi đến lúc bầu trời mây đen ly khai, lại có thể chứng kiến những ngôi sao thời điểm, Lý Phù Giao mới lên tiếng, ngươi cái này khối kiếm lệnh trên không có sợi dây chuyền. Không thể dán tại bên hông, lấy tới ta không tốt lắm thả, được rồi, đó là một sức sẹo lý do, nhưng mà tại biểu đạt Lý Phù Giao thái độ, Kiếm Sơn là lão tổ tông để lại cho ngươi, ta không muốn, mặc dù ngươi cho ta còn phải không muốn. Ngô Sơn Hà cười cười, như cũ không có thu hồi kiếm lệnh, mà là nói ra, sư đệ hôm nay ghét bỏ nó, không muốn ngày mai lại cảm thấy nó đẹp mắt. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, ta luôn luôn là cái không rất ưa thích thay lòng đổi dạ người, thế đạo hay thay đổi, nhân tâm cũng là như thế, sư đệ hôm nay nói như vậy ngày mai không hẳn như vậy có thể như vậy muốn, nhưng bất kể là nghĩ như thế nào, hôm nay không chọn, về sau cũng liền buộc phải tuyển chọn. Sư huynh suy nghĩ nhiều quá, ta chẳng qua là cảm thấy bầu trời ánh sao sáng có chút đẹp mắt, muốn nhìn nhiều vài lần, nhưng những ngôi sao không là của ta mặc dù có thể xuất kiếm chém rụng, nhưng nó như trước không là của ta có thể làm sao, ta còn là chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Sư đệ lời nói này nói rất thấu triệt, tựa như sư đệ người này giống nhau, sư đệ có thể chém giết sư tổ, có lẽ là có nhiều kỳ ngộ, không biết có thể hay không cho sư huynh nói lên một chút.